Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 57, góc truyện audio.com. Lăng Phong cùng Anderson đạo khiểm, vì bọn họ chậm trễ hành trình, nếu bọn họ thật sự có việc gấp, thái độ rất là thành khẩn. Hơn nữa tại công sự thượng đã đối tập đoàn tài chính Anderson làm chút thoái nhượng cùng bồi thường. Ngược lại nhượng Anderson có chút kinh ngạc, nếu đối thái độ một người, đã muốn đạt tới trình độ công và tư chẳng phân biệt được. Kia phải là thật sự để ý đi, chính là thân sinh phụ tử, là có thể yêu thượng sao? Vậy thái độ hắn đối Anis, có phải hay không cũng quá qua? Đồng dạng tâm tư có chút lộn xộn Anderson không có tâm tư cùng Lăng Phong hàn huyên. Đại đa số tâm thần đều đặt ở trên người Anis cách hắn rất gần. Vốn là thực tự nhiên nắm cái tay Anis kia, cũng dần dần nóng lên, câu được câu không cùng Anderson nói chuyện. Lăng Phong tại thăm dò Anderson cùng Anis đối Chu Thần đến tột cùng là dạng thái độ. Gì cùng với bộ xuất tiểu nhi tử tại Đức Quốc sinh hoạt. Mà Anderson cũng mịt mờ tỏ vẻ hắn quan tâm chính là bằng hữu của đệ đệ hắn. Cái này điều kiện tiên quyết, nguyên nhân là đệ đệ hắn, bằng hữu đệ đệ của hắn duy nhất để ở trong lòng. Hắn là sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn y có cái gì ngoài ý muốn. Nói chuyện cáo lạc một đoạn, Lăng Phong cũng tỏ vẻ xin lỗi, Anderson cũng buông xuống điểm mấu chốt, mặc dù có chút cảm giác, nhưng là không ở địa bàn hắn. Hơn nữa đối phương vì một người cũng có chút xu thế nhập ma. Cũng không nhượng Anderson có bao nhiêu cảm giác buồn bực, dù sao hắn hiện tại cũng không bao nhiêu tâm tư suy nghĩ mấy thứ này. Anis rất muốn lôi kéo Chu Thần đồng thời, đi một mình nói một chút. Hỏi điểm bát quái cái gì, nhưng là ca hắn cầm lấy tay hắn không tha, mà Lăng Phong hiển nhiên cũng không có vì một mình bọn họ an bài một cái không gian. Hắn cũng chỉ cũng mây dưới uy hiếp, ngoan ngoãn ngồi ở một bên, nghe bọn hắn giấu giếm lời nói sắc bén nói chuyện với nhau. Dần dần liền vô hàn huyên, nhìn sofa một chỗ khác bạn tốt Chu Thần nhắm mắt lại. Penis cũng từ từ dâng lên ý vây. Cho nên đương Anderson lại một lần nữa quay đầu, thời điểm nhìn Anis, liền phát hiện đầu của hắn một chút tại ngủ gà ngủ gật. Ánh mắt lập tức liền nhu hòa xuống dưới, liên thanh âm đều nhẹ rất nhiều, hòa hoãn rất nhiều, giống như sợ đánh thức Anis. Hôm nay đã khuya, có một số việc không bằng ngày mai bàn lại tốt lắm. Không biết Lăng Trạch hay có phòng khách không? Anderson tại hiện tại cân nhắc ly khai hay cùng tại Lăng Trạch ở một đêm. Nhìn Anis phê ngoài ý muốn, thực dễ dàng liền lựa chọn người sau. Lăng Phong tự nhiên đồng ý. Hơn nữa đối Anderson đối đệ đệ dễ dàng tha thứ cùng tâm ý cũng một lần nữa nhận thức một phen. Anderson ôm đệ đệ biến mất tại chỗ rẽ thang lầu. Dưới sự hướng dẫn của quản gia đi khách phòng Lăng Trạch cũng không khuyết thiếu. Nhưng là Anderson chỉ cần một gian, đối với cái này Lăng Phong không phát biểu ý tưởng, quay đầu, hơi chút thả lòng cảm xúc, thế cho nên rốt cục Chu Thần ngủ đi qua, Lăng Phong trong lòng có chút độn đau, bất quá trong lòng lại đối Chu Thần có ý tưởng, người Chu Thần để ý, hắn đương nhiên mất hứng, nhưng là lại may mắn, bức bách hắn không cần chỉ nghĩ rời đi, chỉ nghĩ cùng hắn hoàn toàn không có vấn đề lợi thế gì. Trọng yếu một cái, không phải sao, chặn ngang đem Chu Thần ôm lấy, nhận thấy được thân thể y cứng đờ, cũng đã biết Chu Thần khẳng định ngủ đến không sâu, thậm chí hắn mới vừa một bính nhi, y liền đã tỉnh, nhưng là tiểu nhi tử muốn giả bộ ngủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không chọc thủng, Chu Thần không biết y trừ bỏ giả bộ ngủ còn có thể làm cái gì. Y tỉnh lại nháy mắt thân thể đã muốn treo trên bầu trời. Mà bản thân của y cũng đã muốn vững vàng bị Lăng Phong ôm vào trong lòng. Nếu là dĩ vãng, y có lẽ sẽ mở mắt ra, sau đó chính mình đi, nhưng là thời điểm đang muốn mở mắt ra, lại nghĩ tới cái hôn y có thể xem nhẹ kia, đột một liền xuất hiện ở tại trong óc của y, này một chần chờ. Liền bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, tái mở mắt ra nói, liền có vẻ thật sự thực xấu hổ. Ôm Chu Thần một đường đi hướng phòng ngủ hắn, khoảng cách không là rất ngắn cũng không phải rất dài, nhưng là Lăng Phong lại hy vọng con đường này tái dài một chút. Tiểu Thiên lúc này ngay tại trong ngực của hắn, không chỗ dựa vào, chỉ có thể kháo hắn, cũng chỉ có dựa vào hắn. Tốt lắm không phải sao? Đem người thả tại giường của hắn giống như trước kia kia một lần nhất dạng. Chính là lần này hắn không có trang say, cũng vô kháng, trong lòng thực thanh tỉnh cũng thực nhu hòa. Lăng Phong không muốn quấy rầy giấc ngủ cụ y, cho nên cũng không có nháo y. Chính là lẳng lặng đem y người để ở trong lòng ôm vào trong ngực. Cát cao hoàn trụ, có lẽ tại thời điểm lần đầu tiên hắn có cơ hội này, hắn liền không nên tại buông ra. Hiện tại, cũng không phải quá muộn. Không phải sao, Lăng Phong có chút không xác định nghĩ, nhưng lập tức lại kiên định tin tưởng. Sẽ không quá muộn, hắn không cho phép, tại trong ngực Lăng Phong. Cảm xúc chu thần có chút buộc chặt, vẫn chưa như Lăng Phong mong muốn ngủ đi qua. Ngược lại mất ngủ đứng lên. Đêm đã rất sâu, Lăng Phong bên người giống như đã muốn ngủ đi qua. Nhưng y như trước không dám khinh thường. Trong đầu vẫn luôn suy tư thái độ Lăng Phong, trong lòng nghĩ đối sách, nhẹ nhàng đưa tay sờ sờ môi, bởi vì bị gặm phệ cùng bị hắn dùng lực sát quá. Có chút hỏa lạt lạt đau đớn, Chu Thần suy nghĩ một chuyện, trong lòng toát ra một cái chú ý đến, chính là mặc kệ làm cái gì, đều yêu cầu một cái hảo tinh thần cùng thể lực mới được. Cụ thể thao tác, vẫn là chờ y trước đem mệt mỏi dùng đuổi đi rồi nói sau. Chu Thần này vừa cảm giác ngủ cũng không an ổn, người trong mộng kia đuổi theo y vẫn luôn chạy, sau đó hắn bị nắm đến, bị giam ở trong lòng, đặt ở bên ngoài triển lãm, mà cái người kia chào y, đứng ở vừa cười đùa với lồng sắt chỉ y biến thành hầu tử. Áp lực cùng vô vọng tại trong mộng vô hạn độ phóng đại ứng lên. Hận ý đối Lăng Phong cũng là giống nhau phóng đại đứng lên. Y không xác định cái bị trang kia ở trong lòng vô lực tránh thoát. Còn hầu tử muốn bị người triển lãm có phải hay không cùng tâm tình với y, nhưng là cho dù là đã muốn tỉnh ngủ. Trong lòng ngực Chu Thần như trước bị cái loại bốc cháy này phẫn hận cùng điên cuồng báo thù cảm bỏ thêm vào. Nhượng y trong nháy mắt phân không rõ có phải hay không còn tại trong mộng. Có chút ngốc lăng ngồi ở trên giường. Tâm tình Chu Thần còn ngâm mình ở trong mộng không biết có tính không ác mộng. Không có thanh tỉnh, Lăng Phong từ bên cạnh cũng ngồi dậy, mới vừa tính toán nói cái gì, lại bị Chu Thần ngẩng đầu gian nhìn hận ý cùng thương tổn trong mắt. Vì rằng hắn có thể nhìn ra cảm xúc của Chu Thần cũng không thanh tỉnh. Nhưng là có lẽ thời điểm không tỉnh táo, mới là chân thật nhất, không phải sao, bàn tay nắm chặt một chút. Vì người kia vô ý thức hận oán, trong lòng vô pháp bình ổn, Lăng Phong nghe thấy cười nhạo trong lòng hắn, sau đó ra tay, đem người kia còn không thanh tỉnh một phen đặt tại trên giường. Lần thứ hai hôn lên đi, thiếu chút nhu tình, nhiều chút hung ác gặm phệ cùng điên cuồng tràn ra chiếm hữu dục. Chu Thần rõ ràng bị bắt giữ đến, Chu Thần, muốn dần dần tỉnh táo lại không có lại đi dãy rùa. Mà là tại trong óc nghĩ ý tưởng tối hôm qua vô luận như thế nào. Y đều muốn biết Lăng Phong chân thật nhất, hay là có mục đích gì. Cũng muốn biết hắn vì sao làm như vậy. Nếu thật sự như y phỏng đoán như vậy là thật đối y có hứng thú nói. Y cũng muốn biết, đến tột cùng là loại trình độ nào. Biết đến nhiều, y tài năng chế định xuất kế hoạch khả thi. Hơn nữa đêm qua y cũng muốn rõ ràng. Penis cùng ca hắn tại Trung Quốc không thể giúp y gấp cái gì. Chỉ có bọn họ về Đức Quốc trước, chờ thời điểm chính mình lần thứ hai chạy đi, mới có cái dựa vào. So thượng một lần tốt hơn nhiều. Không phải sao, thượng một lần y tuy rằng muốn chạy trốn, nhưng là cái gì đều không có. Liên đối con đường phía trước đều là không xác định, nhưng là lúc này đây, mục đích của y thực minh xác. Chính là trở lại có Anderson cùng Anis ở Đức Quốc, lực ảnh hưởng của Lăng Phong đến không được Đức Quốc. Một khi đã như vậy, vậy trước muốn cho Anis đồng ý cùng ca ca hắn về Đức Quốc trước. Y cũng không hoài nghi Anderson rõ ràng biết làm như thế nào mới là có lợi nhất. Nhưng là có Anis lại luôn có thể dễ dàng ảnh hưởng Anderson. So Lăng Trạch, nếu là không có Anis nói, Anderson chỉ sợ sẽ không dễ dàng bước vào đại bản doanh người khác. Trên người người thực lửa nóng, hai người môi răng giao triền cũng thực lửa nóng, nhưng là đầu Chu Tần cũng là một mảnh thanh minh cùng lạnh lẽo. Bởi vì y đã muốn cảm giác đến người trên người trạc dục vọng tại đùi y, hơn nữa tại cảm giác môi răng giao triền. Nhượng Chu Tần có chút lông tơ thẳng dựng thẳng, y không rõ ràng lắm đây là bài xích vẫn là sợ hãi. Hoặc là hai người đều có, nhưng là không nghĩ phát sinh lại chuyện này cũng là thật sự. Tại loại thời khắc này, y một chút cũng không cảm giác được, trên người cũng xuất hiện không ít da gà. Y nhắm mắt lại chờ sự tình phát triển, không biết Lăng Phong sẽ làm như thế nào, mà Lăng Phong thực hiện kế tiếp, sẽ quyết định Hà Nội kế hoạch, sợ hãi sao, đương nhiên, Chu Tần nhắm mắt lại, nhưng là thân thể cứng ngắc cùng với khẩn trương cầm lấy sàng đan khởi nắm tay. Cùng với bởi vì quá phận khẩn trương trên cái trán phát ra mồ hôi lạnh, đều nhượng Lăng Phong bình tĩnh trở lại, hắn nằm ở trên người Chu Tần. Ở bên tai của y nhẹ nhàng thở dốc, cũng nghe Chu Tần bởi vì lấy được không khí mà từng ngụm thở. Kéo lồng ngực phập phồng, hô hấp ăn ý, có vẻ giống như bọn họ thật sự phù hợp nhất dạng. Vì cái gì, chờ hơi chút xuyễn quân khí tức, Chu Tần liền hỏi những lời này, nếu y không có bản năng tính đào tẩu nói, những lời này vốn là nên tại trước tiên hỏi, Chu Tần không có mở mắt ra. Y có lẽ vẫn là không nghĩ tin tưởng loại chuyện này cư nhiên đã xảy ra. Nhưng lại phát sinh lần thứ hai. Lăng Phong đem người lãm vào trong ngực, nắm bắt cằm y, nâng lên đầu của y, cứng rắn lên tiếng đạo. Mở to mắt, Chu Tần phản xạ có điều kiện mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là ánh mắt Lăng Phong tối đen mang theo xâm lược cùng đoạt lấy cùng với nghiêm túc tại nhìn thẳng y. Trực giác tính tưởng thoát ly cái này tầm mắt. Thì thật mỗi lần cùng Lăng Phong đối diện, ánh mắt Lăng Phong thâm thúy tổng nhượng y cảm thấy gặp nguy hiểm ở trong đó nổi lên. Nhìn ta, Lăng Phong nhẹ giọng nói, hắn đã muốn từ trong lòng người nhượng tâm hắn đau nhỉ ánh mắt y, ánh mắt lại lần nữa khôi phục nhu hòa. Chu Tần lần thứ hai nhìn lại, trong ánh mắt rõ ràng mặt trái cảm xúc giống như không có xuất hiện quá nhất dạng. Nhu hòa chung mang theo nghiêm túc. Ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng y, những lời này, ta chỉ nói một lần, nhưng là về sau tùy thời đều có hiệu, ta đích xác vô pháp đem ngươi trở thành nhi tử, hoặc là nói, cho dù trở thành nhi tử, cũng vô pháp cùng so sánh với Vân Thiên, nhưng là, ngươi như trước là không đồng dạng như vậy, hiện giờ không thể so tầm quan trọng trong lòng ta ái cao ai thấp. Ta đối việc lúc trước không để ý ý nguyện ngươi đem ngươi đưa về Lăng gia sản thành tấm mộc cho Vân Thiên. Thực hối hận nhưng là cũng thực may mắn. Hối hận lúc trước lựa chọn này một cái cho ngươi không tiếp thụ được. Hiện giờ ta cũng có chút không tiếp thụ được phương thức ngươi tiến nhập sinh hoạt. Nhưng cũng may mắn, có một cái cơ hội như vậy nhượng ta tiến nhập sinh hoạt của ngươi. Nhượng ta nhận thức ngươi. Lăng Phong cùng Chu Tần đối diện. Trong mắt hiện ra một tia ôn nhu thực chân thật, so ôn nhu đã từng có trong trí nhớ Chu Tần đều thật sự là nhu hòa. Chu Tần rũ xuống mí mắt, lẳng lặng nghe, y không có đánh đoạn Lăng Phong nói, thật sự muốn nghe xem tâm tư Lăng Phong, muốn biết, hắn có thể nói ra đến cái hoa gì, lại cùng y hiểu biết đạo sự tình sở nhận chi. Có bất đồng, lần này Lăng Phong không có cưỡng bách nữa Chu Tần nhìn thẳng hắn, mà là có chút chua xót cười khẽ một tiếng. A, ngươi rời đi tứ năm này trong ta không có một khắc là quên ngươi. Ngươi nhất định sẽ không tin. Chu Tần ngẩng đầu, đem cầm y từ trên tay Lăng Phong đã muốn thả lỏng dịch khai. Sau đó nói rằng, Lăng tiên sinh nói xong đi, lý do thoái thác rất êm tai. Nhưng là nói đến nói đi, ngươi không phải là thay đổi khẩu vị, muốn khối thân thể này sao? Cùng nhi tử tương tự như vậy chấp nhất, như vậy nhiệt tình, thật đúng là đối với nhi tử ngươi yêu thâm trầm a, sờ soạng một chút khóe môi. Chu Tần châm chọc cười, được, Lăng tiên sinh có tiền có quyền, ta tự nhiên vô pháp cùng ngươi chống lại, ngài nói, ta muốn như thế nào phối hợp ngươi? Hiện tại sao, cởi quần áo sao, ngươi cấp bao nhiêu tiền, đại khái tưởng chơi mấy lần. Nói xong, ngón tay thậm chí đặt ở đã muốn đặt đến cổ áo. Thoát đến chỉ còn lại nút thắt áo sơ mi. Cách chương.